Bách biến dạ hành, chương 53, tình thể đảo ngược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma tu vốn là những người đi ngược với lề lối thông thường trong việc tu luyện, nhưng không phải cứ đi đường tắt thì đều được gọi là ma táp. Bởi thiên địa vạn vật vốn vô số hình thái, thì việc có vô số đường hướng tu luyện cũng là lẽ thường tình. Tuy nhiên ma tu lại là những kẻ đi con đường có phần nhanh chóng và tàn độc nhất, tựa như chuyện bắt kẻ khác để tra tấn cho đến chết rồi biến thành oán linh là một việc điển hình. Ngoài ra ma tu còn mang trong người luồng chân khí tà độc sinh ra trong quá trình tu luyện. Loại tà khí này khiến kẻ địch của ma tu gặp phải khó khăn rất lớn để đối phó, bởi một khi bị nó xâm nhập vào người sẽ khiến bản thân bị ảnh hưởng nặng nề cả về thể chất lẫn tinh thần. Đặc biệt là tà khí ấy sẽ khiến người bị nhiễm tẩu hỏa khi tiếp xúc với nó lâu dài. Chỉ có tự thân ma tu mới khống chế được tà khí, và những người mang trong mình năng lực của hắc ám mới chế trụ được nó, giống như Minh Nguyệt và Tiểu Thanh đang đối đầu với lão già ma tu này vậy. Lão già dù với tu vi là bán tiên trung cấp, kèm theo đó là thực lực áp chế của tà khí từ người lão đang lan rộng ra xung quanh. Nhưng lão lại không có cách nào áp đảo được hai cô gái chỉ là đại yêu này được. Theo lý thì một đại yêu sẽ khó có thể chống đỡ được trước một bán tiên, đằng này lão còn là một bán tiên ma tu. Cho dù trước mắt có là hai đại yêu thì cũng không thể chống chọi với lão trong một thời gian lâu như thế được. Liên tục bị hắc bạch song đao của Minh Nguyệt dồn ép, cộng thêm thân ảnh linh hoạt của Tiểu Thanh và chín phi đao nhỏ bay xung quanh tấn công liên tục. Tuy không bị thương hay tỏ ra yếu thế, nhưng lão già lại không có cách nào nắm thế chủ động trong trận chiến khi bị hai cô gái tấn công liên tục như vậy. Cảm thấy không cần phải dây dưa hay muốn điều tra thực lực của Minh Nguyệt thêm nữa, lão già quyết định kết thúc cuộc chiến. Chuỗi vòng ngọc trên cổ lão bắt đầu truyền ra những tiếng la hét u oán đầy ghê rợn. Trong thoáng chốc, 23 thân hình quỷ dị từ chuỗi vòng ngọc ấy thoát một cái lao ra ngoài. Những tiếng thét ghê rợn cùng với thân hình quái dị đầy dữ tợn, 23 con quái vật với đủ hình dáng lớn nhỏ khác nhau đã xuất hiện xung quanh và bao vây cả Minh Nguyệt lẫn Tiểu Thanh vào bên trong. Minh Nguyệt và Tiểu Thanh dừng tấn công rồi lui lại vài bước. Lão già cho rằng hai cô gái ấy đang sợ khi gặp oán linh nên cười thành tiếng nói. Ha ha ha ha, hai người không cần phải sợ hãi, qua một thời gian nữa, hai người rồi cũng sẽ giống như chúng thôi. Minh Nguyệt nhìn qua những thân hình đang bao vây hai người lại bên trong. Đó là những oán linh mang hình hài yêu tộc trông vô cùng dữ tợn. Mỗi oán linh đều mang ánh mắt đỏ lòm đầy giận dữ, tiếng thở phà phà như những con thú đang đói khát, cùng với thân hình mờ ảo với từng làn xương đen bao bọc xung quanh vì bị tà khí án dữ. Minh Nguyệt cũng không ngờ trong số 23 oán linh này lại có tới 20 oán linh mang cảnh giới đại yêu, và có tới 3 oán linh đã là bán tiên. Đúng là với một lão già ma tu mang theo một lực lượng oán linh hùng hậu như thế này thì không một đại yêu nào có thể chạy thoát khỏi bàn tay lão, cho dù đó có là bán tiên đi chăng nữa thì thoát khỏi oán linh là một điều vô cùng khó khăn. Bởi oán linh rất khó tiêu diệt, nó còn mang lực lượng và sức mạnh cường đại, lại không mang chút tâm tính nào mà bên trong chúng chỉ có sự giận dữ và lòng thù hận nên rất khó đối phó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão già cười lớn tiếng xong liền trỏ tay vào hai người như thể ra lệnh cho đám oán linh ra tay. Nhưng tay vừa đưa tới trước thì một thân ảnh bất thình lình xuất hiện ngay bên cạnh lão già, kèm theo là một nhát chém vào yết hầu của lão. Quá bất ngờ trước tình huống này, nhưng lão cũng nhanh chóng phản ứng, tay đang định trỏ tới trước liền chộp vội lấy tay của thân ảnh đang chém vào người lão kia. Tay của cô gái bị chộp lấy, lão già mới nhìn kỹ được đó là cô gái yêu tộc mang mũ trùm, lão còn nhìn thấy cả nụ cười như mỉa mai của cô gái ấy trước khi cô ta tan thành một làn khói đen mất hút. Là phân ảnh của ảnh miêu, lão già ngay lập tức nhận biết được chân thân của Tiểu Thanh, nhưng ngay sau đó lão bỗng lạnh người vì bên tai lão lại vang lên một tiếng rít xé gió. Một mũi dao nhọt hoắt nhắm vào huyệt thái dương của lão mà đâm tới. Lão liền cúi đầu rồi lộn một vòng né tránh, nhưng vừa giật lùi người lại đằng sau thì ngay lưng lão đao vang lên một trận đau nhói. Một thân ảnh Tiểu Thanh khác đã đâm một mũi dao với hắc khí bao bọc luồn thẳng vào lưng lão già. Lão già đau đớn khôn xiết, toàn bộ hình xăm trên người lão lóe sáng nhàn nhạt, thân hình trong tích tắc nở to ra. Đây là một bí thuật cường hóa trong thời gian ngắn của lão phải sử dụng ngay để thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Bởi ngoài một Tiểu Thanh vừa đâm vào lưng lão ra, lão còn nhận thấy một Tiểu Thanh khác đang giương cung nhắm vào người lão rất nhanh. Cây cung dính chặt trên một cánh tay của Tiểu Thanh, không dây cũng không tên, nhưng Tiểu Thanh làm động tác kéo cung thì một lực lượng cực lớn sinh ra trên cánh tay của Tiểu Thanh. Ngay khi lão già dùng bí pháp cường hóa bản thân, thì mũi tên mang theo lực lượng mạnh bạo kia đã bắn thẳng tới trước người lão. Biết không thể né tránh tốc độ kinh hồn ấy, lão già chắp tay trước ngực nhanh chóng tạo ra một lớp bảo hộ bằng chân khí như một lá chắn nằm trước người lão để bảo vệ. Tuy nhiên sự việc bất ngờ lại diễn ra, mũi tên ấy không ngờ lại bay ngược lên trên, luồn qua tấm chắn được lão tạo ra ở trước người. Mũi tên ấy vượt qua người lão rồi cắm thẳng vào lưng lão, nơi có vết đâm do Tiểu Thanh đã tạo ra từ trước. Vết đâm ấy còn mang theo hắc khí nhàn nhạt, nó giống như một hồng tâm của tấm bia tập bắn vậy, và mũi tên do Tiểu Thanh bắn ra lại luồn qua người lão mà đâm thẳng vào hồng tâm ấy. Đùng, một tiếng nổ lớn vang lên, lão già hộc máu bị văng ngược tới trước. Mảng lưng lão dù có cứng rắn tới đâu cũng phải bị thương nặng nề, máu thịt nát bấy cả một vùng lớn bởi đòn tấn công của Tiểu Thanh. Hộc, hộc, lão già thở dốc kèm theo là từng ngụm máu đen đúa từ người lão phun ra. Dáng đứng của lão có vẻ không vững vàng bởi vết thương rất nặng từ sau lưng, kèm theo lòng lão đang cực kỳ kinh hãi trước diễn biến vừa rồi. Lão không thể nghĩ tới cô gái ảnh miêu có thân hình nhỏ nhắn đó lại khiến cho lão phải lâm vào tình trạng khốn khổ này. Cho dù có tu vi cùng là bán tiên thì cũng không thể có sự chênh lệch lớn đến như vậy được, đằng này cô ta chỉ là một đại yêu trung cấp. Dù lão già có thể nghĩ đến chuyện cảnh giới chỉ là một điều kiện cần, điều kiện tiên quyết là thực lực chiến đấu cá nhân và khả năng vận dụng năng lực của bản thân mới là điều cốt yếu. Tuy nhiên lão không thể nào chấp nhận chuyện một người như Tiểu Thanh lại có sức chiến đấu hơn cả lão được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu một đại yêu trung cấp như Tiểu Thanh đã như thế thì cô gái với mái tóc hai màu đen trắng kia sẽ như thế nào? Và tại sao mọi chuyện lại thay đổi khi lão tung ra đám oán linh? Ngay lúc đó lão mới thấy rùng mình là vừa rồi chỉ có mỗi Tiểu Thanh ra tay mà lão lại thua đến chóng vánh như vậy, đây rõ ràng là chênh lệch về kinh nghiệm chứ không còn là thực lực nữa. Lão già vội đưa mắt về Minh Nguyệt, nhận thấy Minh Nguyệt vẫn đứng yên đó không có động thái nào khác lạ thì lão càng nghi hoặc hơn, cô ta muốn làm gì? Nếu bạn yêu thích Lon thì không thể bỏ qua bộ truyện Việt Nam. Mên cực bá, nhiều gái theo. Cách chương.